Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 036, đau. Ta món đồ này cũng có thể câu cá. Cường, Thường Uy tự giễu một câu. Người đã xem hổ báo giống như nằm dạp người tháo chạy. Đối với Thường Uy loại này cảm quan nhạy cảm cực điểm người mà nói. Tránh né nguy cơ, nhận biết nguy cơ năng lực là người bình thường không thể tưởng tượng. Nổ súng người đang đánh ra viên đạn bắn ra sát cơ trong nháy mắt. Thường Uy liền biết rồi hắn ở phương hướng nào, khoảng cách bao xa. Chỉ là dài mấy chục mét bãi cát đảo nhỏ, ra nước đến trên đất bằng. Chỉ mấy hơi thở, Thường Uy liền vòng tới nổ súng người vị trí chỗ ở sau lưng. Dành thời gian hắn còn phát hiện dấu ở đảo nhỏ mặt khác một góc. Dùng cỏ dại che lấp chặt chẽ một chiếc cano. Hắn ẩn tại một bụi cây bên trong. Nhìn thấy nổ súng người cùng bị nổ súng người cưỡng ép hai thằng nhóc. Bọn họ ẩn thân với một khối đá lớn mặt sau. Nổ súng người còn ở ngó giáo giác xem bên kia mặt hồ. Thường Uy ánh mắt ngưng lại. Trên mặt nhất thời lộ ra uy nghiêm đáng sợ vẻ. Người quen, lại là người quen. Trong lòng hắn lạnh lùng nghiêm nghị đồng thời. Cũng không khỏi có như vậy một chút xíu thổn thức. Người quen cũng thật nhiều nha. Thường Uy nhặt lên một hòn đá. Băng run tay đánh ra ngoài. Ngắn ngủi rên lên một tiếng. Làm người kia ăn này hòn đá nhi ngã xuống đất đồng thời. Thường Uy đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. To con, Lara cùng gian kinh hỉ kêu ra tiếng. Thường Uy khoát tay áo một cái. Tới trước một bên đi. Hai thằng nhóc đàng hoàng đi tới một bên. Bọn họ từ tảng đá mặt sau đi ra ngoài thời điểm. Mặt hồ cano dơ lên thương liếc bên này, du lơ nhìn thấy bọn họ. Một tiếng hô hoán dẫn ra hai thằng nhóc sự chú ý. Thường Uy thì lại bắt đầu bào chế cái này hướng về hắn nổ súng người quen. Pôn, Thường Uy cái kia cục đá nhi. Đánh trúng rồi pôn sau cổ. Nhưng Thường Uy vẫn chưa dùng toàn lực. Bằng không điểm ấy khoảng cách. Hắn ném ra cục đá nhi không kém hơn viên đạn uy lực. Đánh nổ pôn cái cổ cũng là điều chắc chắn. Hắn ra sức bắt bí tinh chuẩn. Cục đá nhi đánh trúng pôn thời điểm. Bạo phát sức mạnh chỉ là ngắn ngủi chặt đứt pôn đại não đối với thân thể khống chế. Hắn đem pôn nâng dậy đến. Để hắn dựa vào tảng đá ngồi. Mặt đối mặt. Chỉ mấy hơi thở qua đi. Pôn mê hoặc thân thể bắt đầu khôi phục chi giác. Hắn sợ hãi quay về Thường Uy. Cả người nhân sợ hãi mà run lẩy bẩy. Nói đi. Thường Uy ung dung thong thả. Kéo hắn một cái cánh tay. Nắm một ngón tay. Pôn, đồng nghiệp của ta, ngươi tại sao xuất hiện ở đây? Tại sao hướng về ta nổ súng? Ta là giết ngươi ba ba vẫn là đoạt lão bà ngươi? Ta, a, một tiếng hét thảm, cực kỳ bi thảm. Pôn một chữ mới lối ra. Mở miệng, Thường Uy liền bóp nát ngón tay của hắn. Tay đứt ruột xót, huống hồ lấy Thường Uy thủ đoạn. Có thể để hắn cảm nhận được đau đớn vượt qua bóp nát ngón tay bản thân sản sinh đau đớn gấp 10 lần, lại như mưu trấn bọn côn đồ sợ sệt ai Thường Uy đánh như thế. Bởi vì hắn đánh người đặc biệt đau, vôn mặt bẻ cong, hai mắt đột xuất, trên trán nổi cả gân xanh, cả người co giật run rẩy, phảng phất nắng nóng phơi nắng dưới con tôm. Nhưng ở Thường Uy trước mặt, hắn liền cơn sốc đều không làm được. Chơi có vui hay không a? Thường Uy lại bóp nát hắn một ngón tay. Trăm phương ngàn kế nha. Ngươi dĩ nhiên đến Lakeside trấn. Liền vì đánh ta hai thương. Lại một ngón tay báo hỏng. Vôn trong cổ họng phát sinh ạc ạc âm thanh. Trên thân thể bắp thịt ở đau đớn kích thích bên dưới co rút lại. Người cuộn mình lên. Xem một cái đống thịt. Thường Uy từng cái bóp nát Pôn 10 ngón tay. Pôn rốt cuộc biết tại sao trên trấn đám cặn bã gặp như vậy sợ sệt Thường Uy. Cho tới liền đánh nhau cũng không dám ở trên trấn, mà ước đến ngoài trấn. đau, không cùng ngang hàng đau. So với đánh tới chứng chứng còn muốn đau gấp 10 gấp trăm lần. Càng sâu người, loại đau đớn này bên dưới, hắn không cách nào hôn mê, không cách nào cơn sốc, chỉ có thể toàn bộ chịu đựng. Hắn cảm giác mình ở bên bờ sinh tử tới tới lui lui đi. Sống không bằng chết, Thường Uy vỗ vỗ ngực của hắn, vì hắn cấp tốc giảm bớt đau đớn. Nói đi, bồn miệng làm sao còn ngạnh lên, coi như là cứng nhất ngạnh hán, cũng không thể chịu được như vậy đau đớn. Liền cũng hạt đậu tự, đem cái gì đều nói rồi. Thường Uy cuối cùng gật gật đầu, rắc vặn gãy cổ hắn. Sau đó ló đầu nhìn một chút đã chạy về phía bên bờ cùng Du Lơ lại nhảy lại gọi hai thằng nhóc. Liền một tay nhấc theo thi thể, một tay nhấc theo súng của hắn, xoay người hướng về đảo sau lưng một bên đi đến. Sẵn có thi thể xử lý cơ khí Piranha, Thường Uy đem Pol thi thể ném đến trong hồ. Mặt nước lăn lộn, một trận xương máu bốc lên, chốc lát yểu không một tiếng động, cho tới thương cũng cùng nhau làm mất đi. Sau đó đến đảo một góc, xốc lên che lấp cỏ dại, lấy ra từ Pol trên người tìm ra chìa khóa, khởi động rồi Pol cano. Cano phủi đi ra một đạo tươi đẹp đường vòng cung, lôi ra thật dài sóng bạc, vòng qua đảo nhỏ, thấy Du Lơ đã ở bắt tay cứu viện trên du thuyền người. Cái kia chiếc du thuyền lúc này đã có chìm nghỉm xu thế, không biết chỗ nào hỏng rồi, quá nửa là nước vào. Du Lơ thấy Thường Uy lại ra một chiếc cano, không khỏi kinh ngạc. Nàng một bên ở một sợi dây thừng tử trên xuyên vật nặng, một bên hỏi Thường Uy, người tập kích cano. Thường Uy tắt động cơ, nắm lên cano miêu thẳng, một cái đi nhanh vượt qua hai chiếc cano, trong lúc đó 4-5 mét khoảng cách rơi vào Du Lơ bên người. Hắn một bên đem miêu thẳng buộc tốt, để hai chiếc cano nối liền cùng một chỗ, vừa nói, không sai, người tập kích kia. Thường Uy cười nói, ta đuổi theo hắn thời điểm hắn không cẩn thận rơi xuống nước. Nhún vai, vì lẽ đó ngươi biết đến. Du Lơ yên lặng, nàng suy đoán Thường Uy khả năng không có nói thật, nhưng người tập kích đã chết rồi nhất định là một sự thật. Còn người tập kích là ai? Cụ thể chết như thế nào? Du Lơ không thèm để ý người tập kích ở cứu người ngàn cân treo sợi tóc nổ súng xạ kích Thường Uy, còn cưỡng ép nàng hai đứa bé. Nàng hận không thể tự mình một súng kết quả người tập kích tính mạng, nàng không phải là thánh mẫu. Thường Uy xem Du Lơ ở dây thừng một mặt thuyên vật thật nặng, liền hỏi nàng, ngươi dự định đem dây thừng ném lên du thuyền, để bọn họ theo dây thừng bò qua đến. Đúng thế, Du Lơ nói, rách nói cho ta bơi tàu dưới đáy ngắm cảnh khoang phá. Du thuyền tiến vào nước, Thường Uy hiểu rõ, ngẩng đầu lên, rách chính chạy vội tới du thuyền trên bong thuyền, lo lắng la to, mụ mụ, Thường, xin mời cứu cứu Kelly, nàng ở thuyền bên trong, nàng bị vây ở ngắm cảnh trong khoang thuyền. Du Lơ nói, Kelly, Kelly dâu, đúng, mụ mụ, rách gấp cùng trên chảo nóng con kiến tự. Du Lơ nhìn về phía Thường Uy, Thường Uy cười cợt, nói, đem dây thừng cho ta. Du Lơ đem dây thừng đưa cho Thường Uy, Thường Uy run run dây thừng, sau đó đối với Du Lơ nói, cano nổi mặt nước, dây thừng không cách nào căng thẳng. Người rơi ở trên sợi dây gặp rơi đến mặt nước, vì lẽ đó người này một đầu nhất định phải kéo, ta đi lên trước cứu người. Nói vung lên thuyên vật nặng dây thừng một đầu, nhắm vào du thuyền mép thuyền lan can, hô một hồi ném qua, vật nặng vòng quanh lan can lương chói vài vòng, răng rắc một hồi chụp ổn. Thường Uy lôi kéo dây thừng, thử một chút lan can cường độ, sau đó tay chân đồng thời phát lực, tay kéo dây thừng, chân đạp thuyền, người xem đạn pháo như thế nhảy lên, cuối cùng vững vững vàng vàng rơi vào du thuyền trên bong thuyền. Thể loại giả sử,